cái này cái thứ nhất còn như thế, phía dưới hai cái cũng có thể nghĩ. Hai người đã vào trước là chủ rơi xuống kết luận. Hai người vốn ý định là khẳng định có cái gì kinh hỉ các loại, nếu không nữa thì cũng nên là lối ra chờ các loại. Nhưng ai có thể ngờ tới kết quả này, hoàn toàn ngoài hai người dự kiến. Hậm hực ly khai cái này cái thứ nhất nhà đá, lại điểm lấy chân đi vào cái này thứ hai nhà đá. Có thể không tưởng được sự tình lại lần nữa đã xảy ra, hay vẫn là rỗng tuyết. Thật sự là tà môn rồi. Chẳng lẽ là nhà đá này chủ nhân trò đùa dai sao? Cái này cũng quá có thể giày vò người rồi. Thiên quân tùy tiện mắng chửi, hỗn hển mắng nhà đá này chủ nhân. Vân Tịch mặc dù không có biểu hiện cái kia sao thô lỗ, nhưng nhìn xem cũng là rất không cao hứng. Đem cái này nhà đá như vậy đặc thù. Chính mình tốn sức kỳ môn độn giáp thuật đều phá giải không được. Cho rằng bên trong có bảo vật gì các loại. Có thể lượng cái gian phòng đi qua. Hay vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Xem ra chỉ có thể gửi hy vọng ở cái kia lớn nhất chính là cái kia rồi. Thiên quân thì thôi kinh trải qua đối với cuối cùng này một cái không báo bất luận cái gì hy vọng rồi. Chỉ hy vọng có thể tìm được lối ra. Sớm chút ly khai tại đây là tốt rồi. Đá lấy dưới chân cục đá. Nằm mềm vô lực đi tới. Nếu không phải Vân Tịch lôi kéo. Nói không chừng hiện tại thiên quân đã co quắp ngồi trên mặt đất. Ôi trời ơi! Vân Tịch kinh ngạc bịt miệng lại. Hai cặp sáng ngời con mắt giờ phút này cũng trừng thông tròn. Một chút bối rối cùng một chỗ. Thiên quân đề khí tinh thần. Chờ đợi lo lắng theo Vân Tịch kinh ngạc thăm dò đang trông xem thế nào. Chưa phát giác ra trợn mắt há hốt mồm. Tác phẩm không biết vì cái gì. Vậy mà cần xét duyệt. Hết cách rồi. Đành phải chậm rãi đợi. Sẽ ảnh hưởng hai ngày này tiến độ. Thật có lỗi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 36 có khác động thiên. Cập nhật lúc 201.232.516.1802 số lượng từ 5.131. Kỳ quan có khác động thiên. Môn càng thêm một đạo ảo ảnh. Mới nhìn phía dưới bình thản không có gì lạ. Còn tưởng rằng cùng bên cạnh hai phòng đồng dạng hai bàn tay trắng. Chỉ có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Mới có thể cảm nhận được cái này một phen thiên địa. Sớm biết như vậy trực tiếp tới đây cái tảng đá lớn phòng rồi, lãng phí tinh lực. Thiên quân hậm hực nói. Vân Tịch cũng đi theo không chút do dự gật đầu. Có thể hai người bọn họ không biết cái này ba gian nhà đá như thế bày đặt rất có chú ý. Đây là kiến trúc học bên trong đích tử khí đông lai. Một mạch khai, nhị khí tụ, ba khí đông lai giao long đằng vũ. Cái này màu tím vân hà. Vô sắc vô vị. Tại thịt dưới mắt không thể phát giác. Không phải đại pháp lực chi nhân mới có thể cảm ngộ. Hình dạng kỳ dị, giống như giao long tự tại ngao du, cuồn cuộn mà đến, thế không thể đỡ. Còn đây là điềm lành chỗ tất có cao nhân từng ở. Vân Tịch đối với cái này kiến trúc học không có hứng thú, có biết gia long tự nhiên không thể nào khảo chứng. Cũng may mắn hai người đánh bậy đánh bạ. Cái này tự khí đông lai chú ý dần dần tiến dần. Sai thứ nhất tất hối hận, di hận cả đời. Nói cách khác, nếu như hai người bọn họ trực tiếp từ nơi này bên phải cửa đá tiến vào, khả năng tự là vạn trượng thâm uyên, vạn kiếp bất phục. Đây cũng là hai người tạo hóa bố trí. Ngoài cửa rộng rãi sáng ngời, một cái lối đi, uyển duyên đi về phía trước. Thông đạo rộng mới hai thước. Hoành mất quyền lực ở bên trong. Dĩ nhiên là một chỗ không có bất kỳ phụ thuộc Thạch Lương. Cảm giác giống như vách núi. Nhát gan chi nhân nhìn về phía trên đã hải hùng khiếp phía. Nhìn lên. Giống như nhũ thạch ớn ánh sáng long lanh. Lại để cho người không kịp nhìn. Cái này tinh khiết tự nhiên cảnh quan lại để cho người xem thế là đủ rồi. Hạ nhìn qua. Sâu không thấy đáy. Tiện tay ném đi tảng đá ném đi xuống dưới. Tiếng vang đều không có. Té xuống tự là hài cốt không còn. Hai người không khỏi liếu lưỡi. Trời không tuyệt đường người, lộ phải đi, người muốn sống, lui không thể lui. Thiên quân kéo Vân Tịch tay. Hai người đều có chút rõ ràng run rẩy. Giống như kiếp động. Càng giống như sợ hãi. Đại khái sợ hãi cùng hoảng sợ thành phần nhiều chút ít. Cho dù thiên quân đã miễn cưỡng xem như người tu tiên. Nhưng tình huống này tại 8 tuổi hài tử trong mắt. Vẫn là cần vượt qua tâm chướng. Hai bên không có lan can. Dưới chân đi lại tập tễnh. Tại ngắn ngủn hai thước núi cao lên. Hoàng hôn đồ thỉnh. Một cái sơ sẩy sẽ gây thành quả đắng. Thiên quân đảm đương không nổi. Một người thuận theo tự nhiên, nhưng còn có một chưa bao giờ trải qua như thế hiểm ác hoàn cảnh Vân Tịch. Hai người sinh tử hoàn toàn ký thác vào một người trên người. Thiên quân qua loa không được cường giữ vững tinh thần, thở vào một cái. Có chút ngửa đầu. Từng bước một thử thăm dò. Lơ đãng một cái hòn đá nhỏ rơi xuống đi. Sàn sạc thanh âm cũng đã làm cho người sợn hết cả gai ốt. Vân Tịch một cái cánh tay khoảng cách đi theo. Nhắm lại hai mắt. Có thể là bởi vì sợ hãi chứng kiến phía dưới cái kia sâu không thấy đáy vạn trượng thâm uyên. Một bước dừng lại cả kinh một tạp. Thời gian đã tính toán không rõ ràng lắm. Chỉ là hai người nắm chặt trong lòng bàn tay đã mồ hôi rơi như mưa. Cái trán chảy xuôi mồ hôi ướt nhẹp tại trong hốc mắt. Ánh mắt có chút mơ hồ. Nhưng lại không muốn đi lâu. Chỉ sợ rất nhỏ động tác ảnh hưởng tới hai người đi về phía trước tiết tấu. Rốt cuộc. Phong trần tầm thường gian khổ lộ vượt mọi chông gai mà qua. Cái này đoạn đường so trèo non lội suối. Trèo đèo lội suối càng thêm thốn khoái. Cũng càng áp lực. Thở hồng hộp. Tay trói gà không chặt. Trực tiếp co quắp ghé vào thông đạo cuối cùng. Tùy ý cái kia lập lòe gió lạnh thổi phật lấy. Vô lực ánh mắt yên lặng liếc nhau một cái. Da mặt rời rạc cười cười. Chỉ là phía dưới thịt đã không có tri giác. Chợt con mắt bế. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Bánh xe lăn, bụng đói kêu vang thanh âm quấy nhiễu nổi lên hai người. Thiên quân xấu hổ được chèo chống cả buổi mới ngồi. Hai năm không ăn ngủ cúc hoa màu. Vừa rồi gian khổ làm cho linh lực không có khôi phục. Đến nỗi đã có cảm giác đói bụng. Một cái ăn như hổ đói, một cái nhai từ từ chậm nuốt, tướng ăn bất đồng, nhưng đều ăn được mùi ngon. Trong trữ vật giới chỉ lương khô còn thừa không có mấy, tiếp tục chạy đi tìm kiếm đường ra trở thành tất nhiên lựa chọn. Đứng tại thông đạo cuối cùng. Trước mắt cao thấp kéo dài nước cờ 10 đầu cùng loài uốn lượn thông đạo. Có thông nhập thạch bích trong động khẩu. Có tắc thì thông đến không có cửa động trên thạch bích. Hai người lại ngốc cười. Tốt tình huống là phía trước có đường. Xấu tình huống là trên đường đi như thế nào đều là loại tình huống này. Nhiều như vậy cái lối đi. Nên đi đầu nào đâu này. Hai người không khỏi khó khăn. Đã đánh bất định chủ ý, đành phải ngựa chết trở thành ngựa sống y đem. Vì vậy tuyển nhìn xem dài nhất sâu nhất cái kia đầu đi vào. Hai người trên đường không ngừng nhìn quanh. Ở đây rõ ràng cho thấy một cái hắn sâu vô cùng thạch động. Động kính phi thường rộng rộng rãi. Trong động phức tạp tung hoành. Trên thạch bức, cửa động giống như tổ ong. Định là có người ở lại hoặc là kinh trải qua nhân công tu kiến qua đấy. Thật là một bộ tráng lệ cảnh quan. Lại để cho người cảm thán đồng thời cũng làm cho người nhịn không được kính nể lấy. Tại tự nhiên trong thạch động trải qua cải tạo. Tại không ảnh hưởng tự nhiên cảnh sắc dưới tình huống. Lại xảo đoạt thiên công gia nhập vì sao nguyên tố. Đây là lớn cỡ nào một cái công trình. Công trình to lớn. Cái kia cần nhân lực tự nhiên càng nhiều. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Dù thế nào muốn giữ bí mật địa phương đều tuyệt đối có khả năng truyền đi. Nhưng hai người lại chưa từng có nghe nói qua có như vậy một cái nhà đá tồn tại. Văn Sở Vị Văn. Cái kia không thể nghi ngờ. Là một người gây nên. Điều này cần lớn cỡ nào năng lực cùng bền lòng a. Người này tuyệt đối là một cao thủ. Không chỉ có tại kiến trúc phương diện có rất sâu tạo nghệ. Hơn nữa khẳng định tại phương diện tu luyện cũng là tuyệt đối người nổi bật. Toàn bộ Thạch Lương quả thực chính là trong chỗ này sở hữu tất cả vẻ rồng điểm mắt chi bút. Dù sao cái này thạch động không phải thường nhân một sớm một chiều có khả năng hoàn thành. Không có cao thâm kiến trúc lý luận. Nhẹ một chỗ. Tắc thì sẽ để cho người cảm giác không quá hài hòa. Trọng một chỗ. Như vậy cái này thạch lương sẽ sụp xuống dưới. Cũng tự nhiên không có như vậy uốn lượn thông đạo. Mà nếu có thể thu phóng tự nhiên. Không có cao thâm tu vi là rất khó làm được điểm này. Huống chi tại đây địa thế hiểm ác. Không phải đại năng giả không thể chịu. Không có cái kia bỏ cánh cam, sẽ không ôm cái này đồ sứ sống. Không nghĩ ra chính là tại đây đến cùng là địa phương nào. Lại có người nào đó ở tại nơi này vậy? Có lẽ một hồi thì có đáp án rồi. Vân Tịch trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Hai người vừa đi vừa muốn lục lọi cái này thôn đạo, nơm nớp lo sợ đi tới. Cái này đầu đường rẽ thật dài, đi cả buổi cũng không có đi đến cuối cùng. Về phía trước nghiêng đi, đường rẽ trong lại thêm ba cái đường rẽ. Hai người tại ba đầu đường rẽ tụ hợp chỗ ngừng lại. Thiên Quân nhìn ba đầu đường rẽ quay đầu lại hỏi Vân Tịch vậy bây giờ lại nên đi như thế nào đâu này. Thiên Quân tự hỏi không có Vân Tịch ở phương diện này tạo nghệ tinh thông. Giờ phút này tự nhiên dùng Vân Tịch như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nơi này đã từng có người ở. Xem tình này hình. Tin tưởng vị tiền bối này chính là Quang Minh Lỗi Lạc chi nhân. Tự nhiên không có tiểu nhân chi tâm. Đi ở giữa cái kia. Vân Tịch tỉnh táo phân tích lấy. Ước chừng đi thời gian nửa nén hương, hai người hai mắt tỏa sáng, phía trước xuất hiện một cái lỗ tròn. Hoảng hốt chạy bừa, hưng phấn chạy đến cái này tròn động bên cạnh. Xuyên thấu qua tròn động, một gian xa hoa gian phòng hiện ra trước mắt. Theo bên ngoài đại khái xem xét, mặt sau cùng trên thạch bích có khắc một trương thái cực đồ. Mơ dương hai cực khảm lấy hai khỏa long nhãn đại dạ minh châu, một đen một trắng, đốt nhưng phát quang. Ngày thường dạ minh châu đều phi thường rất thưa thớt. Vân Tịch tự cảm thấy mình trong nhà cũng có không thiểu. Nhưng cùng tại đây so sánh với quả thực là phòng nhỏ gặp phòng lớn. Vừa mới bắt đầu tiếng nhà đá, dạ minh châu treo đầy toàn bộ nóc nhà. Giờ phút này vậy mà hay vẫn là một đen một trắng hai cái. Bằng Vân Tịch ra thế, Vân Tịch tin tưởng đây tuyệt đối là tuyệt thế chỉ vẹn vẹn có. Hơn nữa là giá trị liên thành đấy. Tuyệt đối đại thủ bút khắp nơi đều lạc, lại để cho người thật đúng là cho rằng Dạ Minh Châu không đáng giá. Kinh hỉ một tên tiếp theo một tên, lại để cho hai người quên vừa mới bắt đầu thống khổ. Thiên Quân lôi kéo Vân Tịch tay, nhẹ nói đến đứng vững vàng, chúng ta cái này xuống dưới. Vân Tịch nhẹ gật đầu, ý bảo đã chuẩn bị xong. Thiên Quân ngưng khí, cố ý lại để cho hai người hạ thấp tốc độ trì hoãn chậm một chút, làm cho Vân Tịch thiết ứng một ít. Hai người chậm rãi mà rơi, đứng vững về sau, càng là kinh ngạc không biết làm sao. Cho dù Vân Tịch xuất từ hào phú, cũng cảm thấy không bằng. Thiên Quân vừa tiến vào gian phòng này, Thạch Thất lập tức thất thần rồi. Như vậy hoa lệ gian phòng, tại hắn còn nhỏ tâm hồn cảm thấy ngoại trừ bầu trời, nhân gian nào có như thế tiên cảnh. Chỉ thấy nơi đây phòng ốt lại để cho người hoa mắt. Trên thạch bích dùng đặc biệt bất đồng bảo thạch, trân châu khảm nạm thành đủ loại kiểu dáng đồ án, phát ra ngũ thải tân phân bảo quang hà sương mù. Con mắt nhìn những này đồ án, càng khiến người hoa mắt, đáp ứng không xuể. Trên mặt đất phủ lên rất nhiều mềm mại vô cùng tuyết trắng dị thường không biết tên gia thú. Có lẽ Thiên Quân không biết, nhưng Vân Tịch bởi vì bẩm sinh bản lĩnh, có thể cùng linh thú câu thông. Tự nhiên đối với linh thú nhất mạch biết chi quá sâu, tin tưởng những này tuyết bạch linh thú trân quý, chỉ có tại chân tiên cảnh giới đã ngoài linh thú, mới có thể đem làn da hiện hóa thành màu trắng. Cái này chính là bước vào chân tiên cảnh giới rõ ràng tiêu chí. Hơn nữa chân tiên cảnh giới linh thú cơ bản đều có linh tính, sẽ không ra thế, đều chọn tại riêng phần mình lãnh địa trong tu luyện. Mặc dù tại Ngọa Long Đại Lục hành đi, phần lớn cũng là bị người bắt buộc hạn chế. Đương nhiên chủ nhân của bọn nó cũng tuyệt đối là trường cấp ba tay cao thủ. Nhưng nơi này vậy mà nhiều vô số kể, sao không cho người sợ hãi thán phục cái này chủ nhân cao thâm tu vi? Bảo thủ đoán chừng cũng ít nhất tại thiên tiên cảnh giới nhất giai. Trời ạ! Ngẫm lại phụ thân của mình, đột nhiên ý thức được người này không phải một phương bá chủ, tự là một kinh thế hải tục tán nhân. Nói một câu gần đây một mực tại cố gắng viết chữ, suy tư kế tiếp. Đối với một cá nhân vật mới, rất không dễ dàng, mặc kệ có hay không phiếu vé, thỉnh ủng hộ thoáng một phát. Có bằng hữu nói ngươi như thế nào không làm số liệu. Ta nói người đang làm, trời đang nhìn, số liệu đều là giả, trọng yếu là có ngài một phần ủng hộ. Ta cam đoan, dù là chỉ có một người xem, ta đều kiên trì đến cùng. Cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 37 thu hoạch ngoài ý muốn. Cập nhật lúc 201.232.516.18.03, số lượng từ 4.577. Vân Tịch đã không dám lại hướng xuống suy nghĩ, có một số việc có chừng có mực đối với chính mình mà nói là chuyện tốt. Thu hồi suy nghĩ, quay đầu lại nhìn hướng nơi khác. Trong phòng có chút cởi mở. Chính giữa có một phương sáng bóng nhu hòa thành nhũ mở hình dáng tảng đá lớn bàn. Trên bàn để đặt lấy một trương lụa bố. Trải qua tuyến nguyệt tan thương, cái này bố vẫn đang hoàn hảo như lúc ban đầu. Xem tình hình này lụa bố cũng nhất định không phải phàm vật. Cầm trong tay, rũ xuống hảo cảm. Tính chất mềm mại, không rụng lông bên cạnh, kim dung tính cường, sắc thái tươi đẹp hào phóng. Thình lình có một bộ tranh sơn thủy thêu thùa ở trên, cái này theo thùa chế tác tinh mỹ. Xa hoa. Thập phần nén lòng mà nhìn xem lần hai. Hẳn là hiếm có hàng cao cấp. Cái này sơn thủy tranh vẽ cũng không phải là xuất từ danh nhân thủ bút. Nhưng cây thông già cứng cáp. Ngọn núi cây rừng trùng điệp xanh mướt. Thác chảy tung tóm châu. U cúc sâu xa. Đối với những cái kia phàm phu tục tử mà nói tự nhiên không hiểu thưởng thức. Nhưng đối với từ nhỏ cũng hiểu sơ gia Long Vân Tịch xem ra. Ý cảnh không thể bảo là không sâu xa. Chỉ là nhìn không ra trong đó hàm súc thú vị. Tranh sơn thủy trái hạ đề khoảng ngọ long cư sĩ. Nhìn ra người này xác thực là tự cho mình siêu phàm chi nhân. Không có 3/3. Sao dám xưng ngọ long? Chỉ là vắt hết ốp. Cái này ngọ long cư sĩ nhưng lại chưa bao giờ nghe nói. Có lẽ là tự đại chi nhân tự phong mà thôi. Cũng tự chẳng có gì lạ. Không đi đa tưởng. Buông lụa bố. Vượt qua bàn đá. Bàn đá đằng sau dựa vào thạch bích. Có tòa lõm đi vào giá sát. Rõ ràng cho thấy nhân công hậu thiên mở mặt thành. Bên tủ khảm lấy hai hạt cự châu. Hào quang lan tràn. Đem trong giá sách chiếu rọi như là ban ngày. Giá sách trên nhất phòng, một cái hộp gấm, bên cạnh tắt thì đặt song song nước cờ bản sách thật dày tịch. Bách thảo tụ tập. Yến chi vũ. Nhìn xem những này. Vân Tịch tự biết không có ấn tượng. Nhưng bị chủ nhân như thế trịnh trọng để ở chỗ này. Tự nhiên không phải vật tầm thường. Nhưng thấy thiên quân cũng chỉ là nhìn nhìn, Vân Tịch âm thầm nhẹ gật đầu. Ngồi giữa gặp đại. Không tham chính là cân nhắc một người nam nhân tiêu chuẩn. Mặc dù nhưng cái này tiểu nam nhân nhìn xem tính trẻ con 10 phần chút ít. Nhưng Vân Tịch lại không có cân nhắc đến mình cũng vẫn chỉ là đứa bé, vậy mà vẽ người lớn mọc lan tràn. Thiên quân dạo bước đi tới đi lui tự hồ đang suy nghĩ phải chăng muốn mở ra cái này hộp gấm. Mà Vân Tịch đã tại loay hoay lấy giá sát ô vuông phía dưới cùng nhất 10 mấy cái chai, đại khái là trang dược phẩm sở dụng. Thiên quân ca ca, ngươi xem. Vân Tịch mở ra một cái bình nhỏ. Lại để cho thiên quân có thể thấy rõ ràng trong bình dược hoàng. Quả nhiên. Đều là một ít không biết tên dược hoàng. Tuy nói thiên quân đi theo vân sinh mưa dầm thấm đất. Nhưng là cũng nhìn không ra đến tột cùng là gì dược vật. Có gì công hiệu. Tại thạch tủ chính giữa một kiện đồ vật câu đưa tới thiên quân hứng thú. Con mắt lập tức thả ra hào quang, giống như đã tìm được cái gì bảo vật tự như. Nguyên lai là một bộ màu đen áo dài. Không phải ti, không phải tơ lụa. Không phải gấm, không phải gấm. Không biết vật gì chế thành. Nhìn qua chi như vân yên. Lại để cho người cảm giác như tĩnh lặng chi dạ. Một mạc tự nhiên rồi lại không mất hào phóng. Lúc này mưa nhỏ trên người vẫn đang phủ lấy những cái kia không ra thể thống gì quần áo. Cái khác cái gì bảo vật cũng có thể không muốn. Nhưng chứng kiến một món đồ như vậy quần áo. Thiên quân nội tâm tất nhiên là tràn đầy vui sướng. Mặc kệ mọi việc trước mặt vào nói sau. Vân Tịch lưng vác đã qua thân thể, thiên quân hoa chân múa tay vui sướng bận việc. Những cái kia cũ nát chi vật trực tiếp ném vào một bên. Cầm lấy bộ này áo đen tự không thể chờ đợi được bọc tại trên người. Vân Tịch tốt rồi, xoay người lại đem. Thiên quân nói chuyện ngữ khí chính giữa, khắp nơi lộ ra như vậy điểm thỏa mãn. Mặc vào cái này một bộ quần áo, nhìn qua chi lộ ra quang minh đẹp đẽ quý giá, ngạo nghệ bất quần. Phụ trợ lấy cả người càng lộ ra nho nhã thần tuấn. Mày kiếm như sơn. mắt như lãng tinh, răng trắng biên bối, hai gò má ửng đỏ, da bạch như ngọc. Thật là vạn trong không một tuấn tiểu hỏa. Cái này áo dài quả thực cùng lượng thân làm theo yêu cầu đồng dạng. Đây là thiên quân sao? Vân Tịch có chút không thể tin được. Dụi dụi mắt con ngươi, nhéo nhéo mặt. Thật là thiên quân. Như vậy một cách ăn mặc càng lộ ra anh tuấn tiêu sái. Trong nội tâm vui cười nở hoa vụn trộm mà cười cười. Xem ra trước kia có người ở chỗ này, nhưng không biết hiện tại tại còn có hay không người đâu. Vân Tịch phục hồi tinh thần lại, bắt đầu cân nhắc hai người đường ra vấn đề. Thiên quân thuận miệng lớn tiếng hô thoáng một phát, cả buổi không nghe thấy hồi âm. Đón lấy lại hô ba tiếng, y nguyên không người đáp lại. Xem ra nơi đây chính là một chỗ tử địa, hơn phân nửa đã không người ở lại. Nhưng có thể vững tin một điểm, tại đây đã từng có người ở, như vậy tự nhất định sẽ có lối ra. Thiên quân mọi nơi tìm xuất khẩu đi, mà Vân Tịch vẫn còn nghiên cứu những thuốc kia hoàng. Nhưng cuối cùng nhất kết quả đều là như vậy, lại để cho người thất vọng. Thiên quân trở lại lắc đầu, thở dài nói cái này có thể như thế nào cho phải. Hãy tìm không đến lối ra. Theo lý thuyết tại đây nhất định sẽ có lối ra nha. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra đâu này? Vân Tịch, ngươi thông minh, suy nghĩ thật kỹ. Vân Tịch lúc này cũng là cau mày. Theo vừa mới bắt đầu vào cái kia nhà đá cũng có thể thấy được đến. Cái này chủ nhân tạo nghệ tương đương độ cao. Hoàn toàn trên mình. Hiện tại Vân Tịch đối với chính mình cũng sinh ra hoài nghi. Đến tột cùng có thể hay không phá giải còn là một vấn đề. Trầm tư suy nghĩ một phen, lại thí nghiệm nhiều loại phương pháp đều không có lý tưởng hiệu quả, co quắp ngồi trên mặt đất. Trong nhà đá im ắng, hai người đều kéo lấy cái cằm đang tự hỏi. May mắn thế nào? Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía hộp gấm phương hướng. Đây có lẽ là hai người bọn họ cuối cùng cây cỏ cứu mạng rồi. Thiên quân hy vọng căn này rơm rạ có thể cho hai người vô hạn hy vọng, trịnh trọng chuyện lạ đã bái bái. Bái bỏ đi đứng dậy, thò tay lấy ra cái kia tơ tằm bao khỏi hộp gấm. Hộp gấm rơi vào trong tay. Thổi thổi thượng diện cho bụi. Lại phủi phủi. Trên hộp gấm nghiêng có khắc năm cái tiểu toản chữ người hữu duyên thân khải. Thầm nghĩ đại khái chính mình hai người cũng là chủ nhân theo như lời người hữu duyên đem. Chắc có lẽ không sai, như vậy có thể mở ra. Tài cao người lớn mật. Thiên quân không cần suy nghĩ. Trực tiếp mở ra hộp gấm. Vân Tịch đang chuẩn bị khiển trách nói tại thiên quân lại để cho hắn coi chừng. Có thể khó mắt cũng không có quên hướng trong hộp gấm liếc nhìn. Ồ! Hình như là một phong thơ. Vân Tịch đình chỉ hướng thiên quân công kích, trực tiếp thò tay tự cầm lên cái kia phong thư. Ồ! Lật qua lật lại nhìn nhìn, lại lắc lắc, Vân Tịch lại áp lực, trong miệng lại nhảy tại sao là tờ giấy trắng? Tại sao là tờ giấy trắng? Tại sao là tờ giấy trắng? Cái này trang giấy đã theo Vân Tịch bày đã hạ thủ chảy xuống đi ra. Thiên quân một lần khổ khích lệ lấy Vân Tịch. Một tay lại tiếp nhận cái này phong thư. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì có thể tìm ra chi vật. Xem ra, chúng ta chỉ có thể chờ đợi các gia gia đến cứu chúng ta. Duy nay chi kế đành phải ở chỗ này khổ tu. Vân Tịch, ngươi sợ hãi sao? Đối với những này, thiên quân cũng là lực bất tòng tâm. Căn bản không có biện pháp đi ra ngoài. Cái con kia tốt dùng bất biến ứng vạn biến rồi. Vân Tịch ủy khuất nhìn xem phong thư này thiên quân ca ca, nếu vĩnh viễn ra không được làm sao bây giờ? các gia gia hội muốn chúng ta, phụ thân cũng sẽ biết muốn ta, chúng ta nhất định phải đi ra ngoài, nhưng là... Vân Tịch muốn nói lại thôi. Minh Bạch hiện tại căn bản ra không được. Sinh khí theo thiên quân trong tay túm lấy đem phong thư này vò thành một cục. Thẹn quá hóa giận ném xuống đất. Mãnh liệt đập mạnh mấy cước. Làm xong những này vừa rồi thoải mái, nhận mệnh đồng dạng ngoan ngoãn ngồi ở trên mặt ghế đá phát khởi ngốc. Thiên quân nhìn nhìn, không làm nên chuyện gì cũng chỉ tốt ngồi xuống đi. Một ngày hay hai ngày đi qua. Vân Tịch xem sách cửa hàng sách đuổi lấy thời gian. Có thể là mình trời sinh tuyệt mạc, không có biện pháp tu luyện, nhìn cũng vô sự vô bổ. Hai ngày này trong thiên quân ngồi xuống minh tưởng, vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm tu luyện. Tu luyện khởi đến tự nhiên có thể không ăn ngũ cốc hoa màu đấy. Có thể Vân Tịch không thể không ăn cái gì. May mắn phúc bá trong giới chỉ đồ vật cũng không có thiếu. Có thể lần trước thiên quân chuyện đã xảy ra làm cho không có nước. Một ngày hay hai ngày coi như có thể chèo chống, thời gian lâu rồi tự sẽ xảy ra chuyện. Thiên quân cũng ngồi không yên, không chịu nổi tính tình rồi, vì Vân Tịch an nguy trước tìm được nguồn nước nói sau. Công phu không phụ lòng người, lần này có thể cuối cùng không có thất vọng. Tại gian phòng này mặt sau cùng tích tí tách giữ lại một cổ sơn tuyền. Lỗ hổng nhỏ nhất không cẩn thận tìm thật đúng là vô cùng dễ dàng bị đổ vào. Nếm một ngụm, mang ngọt, hẳn là sơn thủy lâm tuyền. Thiên quân kêu gọi tới Vân Tịch, hai người tay đón lấy cái này cổ sơn tuyền thỏa thiết chè chén lấy. Đổi lại bình thường, có thể ở như vậy chỗ tu luyện hoặc là ẩn cư, lại để cho sơn thủy lâm tuyền đến nung đúc tâm tính, lại để cho chung linh thanh tú giật chi khí đến rửa đầy ngập huyên náo phiền não, sẽ là cỡ nào xuất thế tự như đạm bạc. Đạm bạc dùng minh chiếc, yên lặng đến nỗi xa. Nơi đây yên lặng cùng không ngờ như thế miên man bất định trống rỗng, bao hàm chữa lấy vĩnh cửu sinh chi kết luận. Người ở trong đó cũng trong lúc vô hình giải thoát rồi thể xác và tinh thần hai mặt. Tuyệt đối có thể được xưng tụng là một cái tiên linh chi địa. Nhưng là có thể sẽ có hai cái bị nhốt người có phần này nhàn hạ thoải mái đi vào nối hoang tức giả không đấy trong tu tâm dưỡng tính. Hai ngày này sách của ta rất buồn bực muốn xét duyệt, ta không có trái pháp luật bất luận cái gì quy định, khờ. Nhiễu loạn hai ngày này suy nghĩ, chăm chú lại sửa chữa thoáng một phát. Hạ cuối tuần cố gắng một phát. Cảm ơn đã ủng hộ. Cầu phiếu. Thứ 38 chưởng hiện sinh cơ. Cập nhật lúc 201.232.516.1803 số lượng từ 4.640. Thời gian ngày từng ngày đi qua, trên tường trượt ra một đạo đạo ngân dấu vết cũng càng ngày càng tăng. Trong nháy mắt đã có 3 tháng. Đồ ăn cũng càng ngày càng ít, Vân Tịch cơ bản ấm no vấn đề đã nhận được nghiêm trọng uy hiếp. Thiên quân nghĩ tới thạch tủ phía dưới cùng nhất dược hoàng. Thường nghe Gia Gia nói, đan dược có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Thường nhân phục dụng, nhiều năm không ăn cái gì cũng không có cái gì trở ngại. Thiên quân cẩn thận nghe từng cái chai, một cổ nhàn nhạt cỏ xanh mùi thơm xông vào mũi. Thiết ý tự là nó. Mò lên cái này cái chai, rút lên cái nắp, đổ ra một hạt đan dược. Chỉ thấy cái này hạt đan dược như cỏ xanh biếc lục, trông rất đẹp mắt. Tuy nhiên ta không biết cái này dược hoàng là tên là gì. Bất quá ta tin tưởng, cái này một lọ tuyệt đối là an toàn. Phẩm cấp cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Thiên quân đã tính trước nói, Nếu như nói Vân Tịch là bẩm sinh có thể cùng Linh Lưu, cái kia Thiên Quân tự tin chính mình gặp may mắn có lẽ tự là cái này trực giác. Trực giác tự như trong thiên nhiên rộng lớn không khí. Đem làm ngươi muốn bắt được nó thời điểm nó hội biến mất e rằng ảnh không tốn. Đem làm ngươi không thèm để ý thời điểm. Nó hội như thần đến từ bút cho ngươi không tưởng được ngoài ý muốn cùng kinh hỷ. Nói cách khác, trực giác tại tu tiên giả trong mắt có thể ngộ nhưng không thể cầu, đó là ngộ tính. Cái gì gọi là ngộ tính? Cái gọi là đạo khả đạo, phi thường đạo, đại âm hy thanh, voi vô hình. Thiên Quân đem cái này khỏa dược hoàn bỏ vào Vân Tịch trong tay. Vân Tịch nhắm mắt lại, nhìn xem cái này hạt đang dược. Cổ khuyến khiết mãnh liệt ngang đầu sẽ đem để vào trong miệng đang dược sinh nuốt xuống. Hung hăng vuốt ve lồng ngực của mình, miệng lớn thở hổn hển. Nàng cho dù là không tin cái này đang dược, nhưng tuyệt đối tin tưởng Thiên Quân. Một cổ dòng nước ấm chi khí từ từ bay lên, xuyên thấu qua Vân Tịch trong tay, xuôi theo trên cánh tay tháo chạy tứ tán ra. Vân Tịch trong nội tâm cả kinh, vốn nắm chặt phải nhẹ buông tay, phỉ thúy vòng tay vậy mà ngoài ý muốn ngã rơi xuống. Vân Tịch hô to không tốt, mà Thiên Quân chỉ là tại chú ý Vân Tịch dược lực, cũng không có chú ý tới phỉ thúy vòng tay. Thiên Quân không phải cố ý gây nên, trong mắt hắn đây chỉ là một cực kỳ bình thường vòng tay. Nhân mạng quan thiên thời điểm, mệnh so vật ngoài thân muốn quý giá nhiều. Đinh một tiếng, réo rắc kéo dài kim ngọc vang lên thanh âm gấp khúc tại bốn phía, giống như mỹ diệu mơ phù lại để cho người không dứt bên tai. Cái này phỉ thúy vòng tay mình cũng biết rõ nơi phát ra, tự nhiên minh bạch phụ thân đau lòng chính mình, mới có thể đem thiên tân vạn khổ, lại phải tội người tài trong thiên hạ lấy được thiên hạ này tứ bảo bên trong đích phỉ thúy vòng tay tiễn đưa cho mình. Tự là muốn cho cái này phỉ thúy vòng tay thoải mái thân thể của mình, cải thiện thể chất của mình. Muốn cho Vân Tịch tại không nhiều lắm thời gian ở bên trong đạt được một chút khoái hoạt. Đây không phải một món lễ vật, là một cái phụ thân đối với con gái yêu mến cùng bất đắc dĩ. Vân Tịch làm sao không hiểu, không biết. Cái này phỉ thúy vòng tay đã sáp nhập vào trong cơ thể của nàng, là nàng sinh mệnh một bộ phận. Đã bất chấp hiện tại đang dược tính như thế nào, cúi xuống thân đến vội vàng nhặt lên phỉ thúy vòng tay. Ngay tại xoay người cầm lấy phỉ thúy vòng tay lập tức, Vân Tịch hô to Thiên Quân ca ca, mau đến xem phong thư này thượng diện có cái gì. Thiên Quân cả kinh, khom người ngồi xổm xuống vội vàng xem xét. Trước sớm mất rơi trên mặt đất giấy trắng thư tại phỉ thúy vòng tay làm nổi bật xuống, phát ra kỳ dị sắc thái, ngũ thải ban lan. Vân Tịch vội vàng lấy được lưỡng kiện đồ vật. Phỉ thúy vòng tay rơi xuống mặt đất, lại đem mặt đất đạp nát thành chén ăn cơm đại một cái động sâu. Vân Tịch sờ lên phỉ thúy vòng tay, không có phát hiện lỗ hổng, phương mới an tâm. Vì vậy đóng chặt khởi mắt trái, hiếp mắt lấy mắt phải, dùng phỉ thúy vòng tay làm nổi bật lấy thư, giống như phóng đại, từng chữ như kỳ tích hiện lên đi ra. Ta chính là Nhận Phong Vân, nơi đây chính là ta tu tiên chi địa, tên viết huyển động này phủ, xảo đoạt thiên công. Vốn muốn phi tiên, không biết làm sao con trai độc nhất không biết sinh tử, tức giận mà khí. Cường gia thừa dịp ta tâm loạn thời điểm, ngầm hạ sát thủ, đưa ta vào chỗ chết. Ta kéo dài hơi tàn về tới đây, bố trí hạ thân hậu sự. Phỉ thúy vòng tay, âm tử hiện. Có thể xem ở đây, tất nhiên có phỉ thúy vòng tay. Phỉ Thúy vòng tay chính là thân thể của ta trước chi vật, người chi tướng chết, bảo vật có gì dùng. Nhìn qua có thể đem cuốn sách này tính chuyển giao cho Linh Lung Phúc Địa Linh Lung tiên tử trong tay. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đặt tặng thạch tủ bí mật tịch. Dụng tâm tu luyện. Tiền lời vô cùng. Chính giữa chi áo đen cũng ta thiếp thân chi vật, đau thương bất nhập, thủy hỏa không tiếng. Tầm dưới chi đan dược đều tuyệt thế chi vật, xem bác thảo tụ tập cũng biết. Ô hô, tiếc quá thay. Chứng kiến những này, hai người không khỏi cảm khái. Vốn muốn phi tiên chi nhân. Nguyên lai trên cái thế giới này thật sự có thần tiên. Thế nhân đều có thể cười. Phi gia gia cũng chỉ là đã đến thượng tiên cảnh giới đều bị phúc bá xưng chi đệ nhất thiên hạ. Những cái này thiên tiên chi cảnh dĩ nhiên trở thành không nhập lưu đích nhân vật. Nhưng có lẽ chỉ có vị này thiên tư dị bẩm tiền bối mới có thể cơ hội đi đến cái kia hư vô mờ mịt thần tiên chi lộ đem. Thiên quân phỏng đoán lấy. Người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Thế nhân thực không lấn ta. Thế nhưng mà như thế nào còn không có nói ra lối ra ở nơi nào nha. Có phải hay không tiền bối đã quên? Vân Tịch giờ phút này quan tâm nhất hay vẫn là lối ra vấn đề? 3 tháng thời gian. Tin tưởng mấy cái gia gia khẳng định phải trở mình lượt cái này long huyệt. Không thể khinh nhờn cao nhân. Thiên quân trùng trùng điệp điệp nói ra, thanh âm gấp khúc ra. Thiên quân đã thật sâu bị vị tiền bối này chỗ thuyết phục. Dư vị cái này tiền bối dạy bảo. Lại như tại kể ra tiền bối cuộc đời tất nhiên là hoàng vũ trong ngoài. Càng khả năng là bởi vì chính mình từ nhỏ cũng là cô nhi. Từ đối với tiền bối lý giải. Thiên quân lại để cho Vân Tịch đem thư cất kỹ đến trên bàn đá. Kéo Vân Tịch. Quỳ xuống. 3 quỳ 9 khấu đi cử ngũ đại lễ cúng bái. Theo cái này cúng bái xu thế chấn động. Toàn bộ phong thư phát ra chói mắt hào quang. Hai người càng kinh ngạc đồng thời. Cũng không khỏi không vi vừa rồi cử động chỗ may mắn. Như bọn ngươi không được 3 quỳ chi lễ tắc thì tất chết không có chỗ chôn. Tôn sư trọng đạo. Chính là tu tiên giả nhất tiêu chuẩn cao. Trẻ nhỏ dễ dạy. Đặt ban thưởng bọn ngươi ta chi tuyệt học áo nghĩa bí quyết. Kinh thiên 3 kiếm. Nơi đây cho ta nơi tu luyện. Bị ta dùng xếp thành một hàng dài. Nhị long cấp nước trận. Thiên địa nhân tam tài trận. Tứ môn lật tẩy trận. Ngũ hổ tiết lũy dê trận. Lục tử liền phương trận. Thất tinh trảm tướng trận. 8 môn khóa vàng trận. 9 diệu tinh cung trận. Thập diện mai phục trận. Thế gian này lơ lỏng bình thường 10 cái đại trận trong trận bộ đồ trận. Ngươi trong có ta. Ta trong có ngươi. Hoàng hoàng đan xen. Tiếp ti tương đúng. Tự hỏi không người có thể phá. Về phần phương pháp thoát thân, vị thuế vòng tay phóng vào trong nước, đường ra thì sẽ hiện ra. Phải tránh ta nhờ vả sự tình chớ. Một chữ hiện, một chữ tán, hai người hạp hạp nhảy nhảy niệm xong. Không nhanh không chậm, vừa vạn hoàn toàn tiêu tán. Cũng chính là bọn hắn vừa dứt lời, một bên thạch biết vậy mà chậm rãi bay lên, xuất hiện một cái ngăn nắp thạch thụ. Hai người âm thầm may mắn lấy, thật sự là hữu kinh vô hiểm a. Cái này đại trận thật sự tuyệt không thể tả. Cái này tiền bối thật sự là cao nhân. Hoàng hoàng đang xen. Đề phòng chi tâm vậy mà tính toán như thế tinh tường. Khi còn sống tất nhiên là cẩn thận chi nhân. Lại để cho người không thể tưởng tượng nổi. Cũng may lối ra có hy vọng tuyệt học hữu dụng. Tất cả đều vui vẻ. Vân Tịch vuốt vuốt Phỉ Thúy vòng tay. Bất trụ nhắc tới cái này nguyên lai thật đúng là đồ tốt nha. Hôn một chút thẳng nhắm trúng Thiên Quân miệng đắng lưỡi khô. Hai người nhìn phong thư đã không hề có dị thường. Thiên Quân trịnh trọng đem gấp tốt. Cẩn thận từng ly từng tí ước lượng nhập trong ngực của mình. Tiền bối nhờ vả sự tình đợi ngày sau ổn thỏa tận tâm tận lực đi làm. Đã đường ra có hy vọng. Hai người cũng tự không nóng nảy tại nhất thời. Sao động tâm dần dần bình phục. Người cũng tự nhiên trầm tĩnh lại. Vốn là nhất gấp gáp sự tình trở nên râu ri, hai người nhàn nhã tự đắc. Thiên Quân từ đối với trong thư chỗ nâng lên áo nghĩa bí quyết cảm thấy hiếu kỳ. Có chỗ chờ mong. Muốn nhìn một chút có phải hay không cùng chính mình tu luyện đồng dạng. Có lẽ sẽ đối với chính mình có chỗ trợ giúp. Mà Vân Tịch cái lúc này tâm tình rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh lại không mất nghiệt ngợm tính tình. Nhìn xem tiền bối theo như lời tu tiên chi thuật cũng tốt. Thiên Quân ca ca học cũng là áo nghĩa bí quyết. Ta đây chữa cho tốt bệnh về sau cũng muốn học tập cái này áo nghĩa bí quyết. Vân Tịch âm thầm quyết định chủ ý. Hai người đi tới thạch thụ trước khi trước mặt để đó hai quyển sách. Vậy đại khái tự là tiền bối theo như lời áo nghĩa bí quyết cùng kinh thiên ba kiếm đem. Thiên Quân đầu tiên cầm lên áo nghĩa bí quyết. Chỉ thấy quy tắc chung bên trên viết thế nhân đều nói áo nghĩa bí quyết là phế phẩm. Nhưng lại không biết chính là dông nhân tự cho là đúng. Người ngu tự tiêu khiển. Bất nhập kỳ môn không được hắn lý. Áo nghĩa bí quyết thật là tuyệt thế chi tiên thuật. Nếu như thành công tắc thì thăng tiên ở trong tầm tay. Xem ở đây không khỏi vì năm đó Phi Gia Gia Anh Minh quyết định mà cảm thấy may mắn. Vốn không có ý định nhìn nữa. Cũng hiểu được không có bao nhiêu ý tứ. Đằng sau đơn giản tự là công pháp các loại. Mình đã nhớ kỹ tại tâm. Chuẩn bị đi nghiên cứu hạ kinh thiên ba kiếm. Chẳng biết tại sao tay không tự giác lật đến tờ thứ hai. Tiện tay lật ra thứ hai trương tường giải. Thiên Quân lại gọi thẳng khó lường. Âm thầm may mắn. Tờ thứ hai ghi đã không phải võ giá thức. Lại không phải khí tâm pháp. Đều là một ít huyễn hoặc khó hiểu. Không có nhận thức câu. Nhưng là bên trong có vài câu rất trọng yếu. Trọng yếu đến ảnh hưởng tới Thiên Quân đích nhân sinh cuộc sống. Thậm chí toàn bộ Ngọa Long đại lục tương lai. B. Sơn. Hôm nay lại nhận được đề cử. Tuy nhiên còn có phải hay không rất cho lực đề cử. Nhưng có so không có cường. Chính mình tự miễn. Cố gắng đổi mới qua lại báo mọi người. Cầu đề cử cầu cất chứ cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 39 đường ra. Cập nhật lúc 201.232.516.18.04 số lượng từ 4.198. Áo nghĩa bí quyết chia lên. Ở bên trong. Hạ ba sát. Tu luyện tốt hắn pháp. Thế gian truyền lưu áo nghĩa bí quyết chính là tiền nhân lẫn lộn mà gây nên. Dạy hư học sinh. Không thể tin chi. Hơn nữa cũng gần kề chỉ là bên trên sát. Mỗi sách tu luyện chi pháp đại khái giống nhau. Đều muốn từ sau đi phía trước luyện mới làm thật chính áo nghĩa bí quyết. Hơn nữa là tối trọng yếu nhất một điểm. Luyện một mình một sát. Tương lai tất phản kiếp bất phục. Phải tránh phải tránh. Áo nghĩa bí quyết, áo nghĩa bí quyết. Những này mới được là áo nghĩa bí quyết chính thức ảo diệu. Cái này ngắn ngủn mấy hàng chữ xem Thiên Quân toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Có chút run rẩy cảm giác. Hoang mang lo sợ. hai mắt vô thần. Chinh cả kinh, lật lên vứt bỏ áo nghĩa bí quyết tấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương xem. Càng xem càng kinh. Lật đến cuối cùng một tờ, qua lại bút lên tầm 10 lần. Có một loại không ngã xấu không bỏ qua tư thế. Hoàn toàn không tin. Trong miệng nhắc tới cứ như vậy đã xong. Làm sao lại đã xong đâu này? Vân Tịch nhìn về sau cũng có chút nghĩ mà sợ, thật là hại chết người a. Nhưng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Vân Tịch theo giữa những hàng chữ đã rõ ràng biết rõ đại khái thiên quân hiện tại sở tu tập khả năng chỉ có bên trên sát. Vân Tịch kéo thiên quân ca ca, tin tưởng vị tiền bối này khẳng định nói không phải lời nói dối. Hắn đã nói như vậy, cái kia tỏ vẻ hắn khẳng định biết rõ trong sách cùng hạ sách áo nghĩa bí quyết ở nơi nào. Ngươi cẩn thận bay vùng vụt, nhìn xem có hay không manh mối. Vân Tịch cái lúc này so thiên quân càng lo lắng. Thiên quân bừng tỉnh đại ngộ, một lần nữa lật xem một lần. Chỉ nói ra Vân Tịch, mau nhìn, nơi này có ghi chú rõ. Vân Tịch đại hỷ, gom góp trên đầu đi, cùng một chỗ tìm kiếm lấy đáp án. Bên trên sách có thể bảo vệ ức thọ duyên niên. Tranh phách một phương trong sách tắc thì vừa ý chuyện ý đến thân đến. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, có thể đạt tới tiên gia cái gọi là chi tu thành tiên tịch hạ sách tắc thì có thể phá toái hư không, phi thăng nhập tiên. Lại nói tương đương khí phách, cũng làm cho không người nào hạng ước mơ. Chỉ là nước xa không cứu được lửa gần, không có trúng sách cùng hạ sát. Mặt khác tương đương phù vân, đều là nói vô ích. Đổi lại ai đều không có tâm tình đi thi lo cái kia không thực tế nghĩ cát. Trong sách cùng hạ sách đã không có bên dưới, hết thảy đều là nói suông. Chẳng lẽ đời này chính là như vậy chơi xong chưa? Có chút không cam lòng, không là có chút, thật là không cam lòng. Thật là khó chịu. Nguyên lai một mực sống ở trong mộng, hôm nay lại bị sự thật hung hăng rút một cái tát. Chẳng lẽ vô lực xoay chuyển trời đất sao? Thiên quân nội tâm giày vò lấy. Xe đến trước núi ắt có đường. Thiên quân ca ca như vậy chỗ ở tâm nhân hậu, tất nhiên sẽ không bị ông trời chỗ vứt bỏ. Vân Tịch bất trụ an ủi thiên quân. Chỉ là nàng lúc nói lời này mình cũng cảm giác được chột dạ hoảng hốt, không hề lực lượng. Thiên quân lấy lại bình tĩnh cũng muốn khai rất nhiều, cũng đã minh bạch rất nhiều. Đem cái này bản chú giải lấy về lại để cho hai vị gia gia nhìn xem. Dùng hai vị gia gia đoạt thiên địa chi tạo hóa nhất định sẽ có biện pháp. Vì không cho cái này cái trọng yếu đồ vật mất, thiên quân lại để cho Vân Tịch để vào trong trữ vật giới chỉ an toàn đảm bảo, không sơ hở tí nào cho thỏa đáng. Có thể hắn không có nghĩ qua, vì tiền bối này chính là phi thăng chi nhân, mà gia gia của hắn cũng mới vừa vạn bước vào thượng tiên cảnh giới. Cái gọi là họ hàng gần tắc thì thân, thiên quân phạm vào tối kỵ, đây là nói sau. Việc cấp bách là nhanh đi ra ngoài, như là đã có thoát khốn chi pháp, cái kia cấp bách lập tức động thủ. Hai người chia nhau hành động. Thiên quân tìm kiếm đồ vật đi nguồn nước chỗ tiếp nước. Vân Tịch tắc thì lau sạch lấy phỉ thúy vòng tay, sợ có một tia chỗ sơ suất. Chuẩn bị công việc sẵn sàng, Vân Tịch rón ra rón rén phải đem phỉ thúy vòng tay phóng vào trong nước, chờ mong lấy kinh hỷ. Một khắc, hai khắc, không có bất cứ động tĩnh gì phát sinh. Vân Tịch không kiên nhẫn vỗ vỗ trong nước Phỉ Thúy vòng tay. Phỉ Thúy vòng tay hờn dỗi được phát ra một tiếng vang lên, dễ nghe êm tai, khiến người vui vẻ thoải mái. Cái này vang lên chi âm quanh quẩn khởi tại cái này trong nhà đá, thoải mái phập phồng, tự hồ tại tỉnh lại lấy có chút ngủ say đồ vật. Mơ sắc do Thanh Thuế biến hồ đồ, cuối cùng mẫn nhưng mọi người. Trên thạch bích dấu vết loang lỗ tường thể bắt đầu rạn nứt, vỡ toan ra. Thượng diện một chút bùn đất, một chút rơi vãi rơi xuống. Đúng mức biến ảo ra một cái cửa động. Động này khẩu tứ tứ phương phương, không lớn không nhỏ, chỉ có thiên quân cao như vậy. Đổi là trưởng thành người, có lẽ muốn khóm núm. Thu thập xong hết thảy, niệm niệm không bỏ được nhìn thoáng qua cái này, lại để cho hai người chịu đủ đau nhức cũng khoái hoạt lấy địa phương. Hai cặp bàn tay nhỏ bé cố hết sức bắt đầu phụ giúp cái này cửa động. Bú sữa mẹ khí lực đều khiến đi ra, mặt nghẹn màu đỏ bừng, nổ lấy một hơi. Một chút ánh sáng nhạt thấm tiến đến, chứng kiến hy vọng càng là hỷ không thắng thua. Thiên quân vận động toàn thân linh lực trong tay tâm, bỉnh lấy ngàn dặm vỡ đê, bị hủy bởi con sâu cái kiến tín niệm, ra sức xô đẩy lấy. Cửa động phát ra xèo xèo tiếng vang, cửa động cũng càng lúc càng lớn. Mới lạ tươi sốt không khí xông vào mũi, mồ hôi trán cũng đúng thời cơ mà sinh. Ba, cửa động trùng trùng điệp điệp té xuống, hai người vù vù thở hổn hển, hưởng thụ lấy đến từ không dễ thành quả thắng lợi. Chỉ là nhà đá này vậy mà so bên ngoài sáng hơn, nguyên đi tới đêm khuya. Thừa thắng xông lên, hai người đạp trên cửa đá đi ra. Bên ngoài là một rừng cây. Ánh mắt theo thưa thớt nhánh cây nhìn lại, quăng rơi xuống mặt đất, nhỏ vụn ánh trăng khắp nơi đều là. Tại bên cây, nhánh cây chồng chất, bụi cỏ dại sinh. Xa xa truyền đến vài tiếng xì xào gáy gọi, thê lương hơn nữa khủng bố, cho người u ám cảm giác. Giống như có rất nhiều quỷ quái tại dương nanh muốn vuốt ăn người đồng dạng. Vân Tịch không tự giác liếm liếm bờ môi, không biết là nguyện ý đứng ở trong nhà đá, còn thì nguyện ý hành tẩu tại đây phiến kinh hải trong rừng cây. Nhưng thiên quân lại bất chấp những này, một cước bước ra cửa động bên ngoài. Cốt ca e t. Trên mặt đất cành khô bị thiên quân dẫm vừa vặn, phát ra một tiếng giòn vang, quấy nhiễu bình yên chìm vào giấc ngủ. Chim rừng vỗ cánh mà bay, cái này phốc phốc vỗ cánh thanh âm tại hoang tàn vắng vẻ trong rừng lộ ra càng là làm cho người ta sợ hãi. Trong gió đêm, hai cái phi hành thuật vật càng là tại trước mặt hai người vút không mà qua, tốc độ cực nhanh, thấy không rõ lắm vật gì. Vân Tịch đại khí không dám ra, ôm thật chặt thiên quân, không rời nửa bước. Giờ phút này đối với Vân Tịch mà nói, so với trước đụng phải loa cửa động tình hình, càng thêm khó có thể làm cho nàng tiếp nhận. Ngực chấn động kịch liệt, muốn nôn mửa. Tình hình này đừng nói nhìn tự là nghe, chắc hẳn cũng có thể giết người ở vô hình. Thiên quân trong nội tâm tự nhiên cũng sợ hãi, thế nhưng mà không có cách nào, chỉ có thể cứng đầu phát đi lên phía trước. Mặc niệm khởi pháp quyết, tin tưởng vững chắc tâm chính tắc thì vạn ma bất xâm, bắt đầu về phía trước lục lọi đi đến. Có lẽ là thời tiết nguyên nhân, có lẽ là gió thổi nguyên nhân, càng đi trước, trên mặt đất cây khô diệp cũng càng ngày càng dày, từng mảnh chồng chất, có chút thậm chí đủ người cao. Đạp ở phía trên tuôn rơi rung động. Hai người lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi về phía trước. Tâm đã nâng lên cổ họng lên. Có lẽ một cái lơ đãng động tĩnh đều có thể làm cho hai người thần kinh chạy bại. Vân Tịch, mau nhìn, phía trước có quang. Trước mắt ẩn ẩn sáng lên đồ vật đặc biệt chói mắt, như tụ bầy bó đuốc, hoặc như là quần cư thôn trang ngọn đèn dầu. Thiên Quân liếc trông thấy, mừng rỡ. So phát hiện bảo tàng còn hưng phấn. Có người ta vốn vùi đầu thẳng làm được Vân Tịch, vô thần hai mắt cũng phát ra cực nóng hào quang, nội tâm tràn đầy vô hạn khát vọng. Giống như là trong sa mạc khát khao khó nhịn người gặp được ảo ảnh đồng dạng. Mặc kệ là thật là giả, xông đi lên nói sau. Đây là người một cái bản năng, hai người cũng không ngoại lệ. Điên cuồng vung khởi chân chạy trốn, trong miệng hưng phấn gọi lấy, tự hồ muốn cho phía trước thôn ở bên trong người nghe được. Tới gần càng gần. Trong nội tâm áp lực hồi lâu phiền muộn giờ phút này đều đã giao chi đông lưu, đầy ngập vui sướng tràn ngập tại trên mặt. Gia, một cái kinh thiên động địa. Vang vọng Vân Tiêu tiếng kêu thảm thiết gào thét mà ra. Vân Tịch bước đi như bay trốn được Thiên Quân sau lưng. Nhanh nhắm chặt hai mắt, giắt lấy quần áo không chịu buông tay. Toàn thân có chút run rẩy. Thiên Quân nắm chặt hai tay cũng có chút cố hết sức, thanh âm cũng có chút run rẩy. Cái này, cái này. Gió đêm sương sương, nghiêng nguyệt động ở bầu trời đêm, vô lực trong chừng trước mắt cái chỗ này, có chút lười biếng bộ dạng. Từng tòa tấm bia đá đứng sừng sững, từng tòa loạn phần tại bụi cỏ dại trong quạnh quẻ mà thê lương dựng đứng lấy. Kể ra lấy ngàn vạn thống khổ, thổ lộ hết người riêng phần mình ưu thương. Một chiếc chén nhỏ ma trơi tìm kiếm lấy chính mình quy túc. Phía bên phải tự hồ có một tia ngắn ngủn khí tức. Hai người chậm rãi xoay người lại, đồng thời đều trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Một người mặt chăm chú, không có vẻ tươi cười, thấy không rõ lắm bộ dáng. Nhưng này hai con mắt lại sáng như lãng tinh, bắn thẳng đến nhân tâm phi. Tại loại hoàn cảnh này, gọi người theo trong nội tâm ứa ra hàn khí. Người này sống lại, đem hai người kẹp ở dưới cánh tay, hai chân dừng lại một chầu, nhảy ra 10 trượng bên ngoài. Mấy cái lên xuống đã rất xa biến mất bóng dáng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 40 trở về. Cập nhật lúc 201.232.516.18.09 số lượng từ 4.234. Ngày ảnh Tây Nghiêng, hoàng hôn đã ôm ôm lấy cả cái sơn cốt, chịu phủ thêm một tầng màn đêm. Gió mát dần dần lên, nhẹ nhàng quanh quẩn tại trong sơn cốt. Cái này hai cái oa nhi, xem ra bị hù không nhẹ, đều 2 ngày 2 đêm còn không có có tỉnh táo lại. Một cái trêu chọc âm thanh thuận đi ra. Thanh âm này có chút đau lòng, có chút bất đắc dĩ, càng có một ít áy náy. Ha ha! Một hồi hơi cười nhạo ngữ khí mở miệng, ai bảo ngươi giả thần giả quỷ. Hù đến hai cái hài tử, thêm chi có chút thần kinh hoảng hốt, không té xỉu mới là lạ. Xem ra ăn hết không ít khổ. Bất quá lại nói cũng nên tỉnh. Đang lúc nói chuyện, tay tại lưỡng trên thân người nhẹ nhàng phất một cái, nhìn chăm chú lên cái này chịu đủ mưa gió hai cái hài tử. Trong lòng có một tia vui sướng, không che giấu chút nào bật cười. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Đệ tam cái thanh âm có chút tuổi trẻ, nhưng ngữ khí lộ ra so hai người khác càng thêm khẩn trương. ngón tay cơ hồ không hẹn mà cùng nhuyễn bỗng nhúc nhích. Bờ môi có chút trán vỡ ra đến. Tự hồ đang cực lực mút thỏa thiết lấy cái gì. Nằm yên tĩnh lấy hai người bắt đầu rụt rịch. Chậm rãi. Chậm rãi. Có chút mệt mỏi mở hai mắt ra. Hơi mệt chút. Có chút mơ hồ. Càng có chút không dám tin tưởng. Dẫn vào tầm mắt ba cái thân ảnh quen thuộc lại để cho hai người lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Có chút hưng phấn. Bờ môi nhúc nhích suy nghĩ nói chút gì đó. Thế nhưng không biết từ đâu mà lên. Ba người này chỉ là ở một bên sung sướng mà cười cười. Hai người gãi đầu não nghĩ đến đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Như thế nào trở lại hay sao? Lúc nào trở lại hay sao? Chính giữa xảy ra chuyện gì? Có quá nhiều vì cái gì trong đầu bồi hồi, lái đi không được. Chỉ nhớ rõ giống như ở đằng kia phiến cổ trong rừng cây dọa hôn mê bất tỉnh. Đối với chính giữa quá trình, hai người đã không hề suy nghĩ. Mơ hồ không rõ. Muốn không? Nhưng chỉ cần đến nơi này, cái kia tỏ vẻ hết thảy đều an toàn trước khi chỗ thụ đau đớn có chút nhớ nhung khóc lên. Đúng vậy, ba người này là Phi Tôn, Vân Sinh, Phúc Bá. Tại bãi tha ma gặp được chính là cái người kia là Vân Sinh cải trang cách ăn mặc đấy. Mặc dù biết hai người manh mối, nhưng vẫn nhưng lục lọi mấy tháng lâu, cuối cùng ở đằng kia bãi tha ma kính hậu tinh lành. Chỉ là chán đến chết thêm chi đã cảm ứng được hai người đến đây tiếp ứng. Không muốn hai người dưới ánh trăng làm nổi bật xuống, hiểu lầm chính mình, gây ra một chút chê cười, ra chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng may không có việc gì. Nghỉ ngơi lấy lại sức sẽ xảy đến phục hồi như cũ. Vì vậy liền đem hai người mang về trong cốt. Thật sự là thao chi vô cùng tâm. Không nghĩ tới hai người hội mệt mỏi thành cái dạng này, vậy mà ngủ say hai ngày, ngược lại là có chút băn khoăn. Lại nghỉ ngơi một lát, hai người các ngươi kỹ càng nói tới chuyện đã xảy ra. Phi Tôn xem hai người đã bình an vô sự tự muốn biết hai người có gì gặp gỡ. Phúc Bá gấp bước lên phía trước nâng khởi Vân Tịch. Thiên Quân cũng tự lo được đứng. Sờ lên thứ ở trên thân. Xác thực có rất nhiều vấn đề. Rất nhiều nghi hoặc muốn biết rõ ràng. Cũng mặc kệ nghỉ ngơi không nghỉ ngơi rồi. Chính mình một năm một mười đem chính giữa phát sinh hết thảy kỹ càng nói một lần. Chính giữa Vân Tịch cũng xen kẽ miêu tả. Mặc dù có chút thêm mắm thêm muối thành phần, nhưng mấy người vẫn còn có chút thổn thức. Phúc Bá càng là theo Thiên Quân ngữ điệu mà trầm bồng du dương. Trong lòng của hắn là vì đại tiểu thư mà lo lắng. Không nghĩ tới hội phức tạp như vậy. Có chút đau lòng quan sát Vân Tịch. Sờ lên giờ phút này chính dựa vào tại trên người mình tĩnh dưỡng Vân Tịch. Nói miệng lưỡi lưu loát. Giống như nước sông thao thao bất tuyệt. Thập phần cao hứng. Một câu đều không ngừng đốn chậm rãi mà nói. Cuối cùng, ho khan cả buổi. Phi Tôn cùng Vân Sinh không có đánh xáo. Trong đầu một mực xoay quanh lấy. Tự hỏi trong đó chi tiết. Tỉ mỉ cùng vấn đề. Nhớ mày, Phi Tôn mở miệng nói ra đem sở hữu tất cả đồ vật đều lấy ra, lại để cho chúng ta nhìn xem. Vài cuốn sách tịch. Mấy cái chai thuốc còn có cái kia phong thư bày đặt ở trước mặt mọi người. Không cần ngươi phỉ thuế vòng tay. Vân Tịch vốn ý định đem vòng tay hái xuống. Lại để cho hai vị gia gia xem qua cái này phong thư. Vân Sinh trực tiếp đã ngừng lại. Muốn chỉ chốc lát, Phi Tôn hướng về phía Vân Sinh nói ra Vân lão đầu, ngươi nói một chút đem. Ta tự tin học thức không bằng ngươi. Câu này có chút nịnh nọt, Vân Sinh rất là hưởng thụ, cười ha ha một tiếng cũng không phản đối. Hai người đấu mấy cuộc đời, lại để cho Phi Tôn lời nói chịu thua rất là không dễ. Mình cũng tự không bỏ đá xuống giếng rồi. Trước tiên là nói về nói Thiên Quân quan tâm nhất áo nghĩa bí quyết. Vân Sinh mở ra chủ đề. Thiên Quân nghe cẩn thận, sợ có một tia chỗ sơ suất. Đây chính là quan hệ đến chính mình vận mệnh sự tình, không thể qua loa. Cái này áo nghĩa bí quyết không cần lo lắng. Trước kia ta đã từng lo lắng qua. Dựa theo ngươi phi gia gia nghiên cứu cùng suy đoán của ta, luyện qua cái này bên trên sát, tự nhiên có thể cảm ứng được trong sát. Luyện qua trong sát, cũng tự nhiên có thể cảm ứng được lần sau. Tối tâm bên trong đều có thiên định, không cần lo lắng. Ngươi yên tâm tu luyện sẽ xảy đến. Vân Sinh lời nói này triệt để bỏ đi Thiên Quân trong lòng nghi kỵ, lập tức tâm tình rộng rãi rất nhiều.